Chương 52. Rèn luyện toàn tâm toàn ý. Trong mọi gia đình và mọi cộng đồng, cho dù chúng ta sống trong thành phố, nông thôn, trong rừng hay trên núi, chúng ta đều trải nghiệm hạnh phúc và đau khổ như nhau. Vì vậy, nhiều người trong số chúng ta thiếu một nơi ẩn náu, một cánh đồng hoặc khu vườn nơi chúng ta có thể trau dồi những phẩm chất tích cực của tâm. Chúng ta kinh nghiệm sự nghèo đói về mặt tinh thần này do bởi chúng ta không thật sự có sự tận tâm, tận lực. Chúng ta không có sự hiểu biết rõ ràng về cuộc sống này là gì, cũng như những gì chúng ta nên làm. Từ thời thơ ấu và tuổi trẻ cho đến khi trưởng thành, chúng ta chỉ học cách tìm kiếm niềm vui và sự thỏa thích trong những đối tượng của các giác quan. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng nguy hiểm sẽ đe dọa chúng ta khi chúng ta rồi sẽ sống cuộc đời của mình, xây dựng gia đình. Nếu chúng ta không có đất để canh tác và ngôi nhà để ở, thì chúng ta không có một nơi ẩn náu bên ngoài và cuộc sống của chúng ta tràn ngập những khó khăn và đau khổ. Ngoài ra, bên trong chúng ta còn thiếu sila, giới và giáo pháp Dhamma trong đời sống của mình, thiếu sự đi nghe giáo lý và thực hành Dhamma. Kết quả là có rất ít trí tuệ trong đời sống của chúng ta và mọi thứ trở nên thụt lùi và sa sút. Đức Phật, vị thầy tối thượng của chúng ta, đã có lòng từ bi metta đối với chúng sinh. Ngài đã hướng dẫn các con trai và con gái của gia đình thiện lành thọ giới xuất gia, thực hành và chứng ngộ sự thật, đưa giáo pháp Dhamma vào đời sống và truyền bá nó nhằm chỉ cho mọi người biết cách để sống hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ngài dạy những cách đúng đắn để kiếm sống, sống điều độ và không hoang phí trong việc quản lý tài chính, hành động thận trọng trong mọi công việc. Nhưng khi chúng ta thiếu cả hai phương diện, những phương tiện hỗ trợ vật chất cho cuộc sống về mặt bên ngoài cũng như sự hỗ trợ về mặt tinh thần bên trong, và rồi thời gian trôi qua, dân số tăng lên, sự ảo tưởng, đói nghèo và khó khăn trở thành những nguyên nhân khiến cho chúng ta ngày càng trở nên xa rời giáo pháp Dhamma. Chúng ta không quan tâm đến việc tìm kiếm Dhamma do hoàn cảnh khó khăn của chúng ta. Ngay cả khi có một thiền viện ở gần đó, chúng ta vẫn không thấy thích thú gì để đi nghe những lời giáo huấn, bởi vì chúng ta bị ám ảnh bởi sự đói nghèo, phiền muộn và khó khăn của cuộc tồn sinh. Nhưng Đức Phật dạy rằng, cho dẫu chúng ta có thể nghèo túng đến mấy nữa, chúng ta không nên để cho sự nghèo đói làm cho tâm của chúng ta mòn mỏi và trí tuệ của chúng ta suy kiệt. Ngay cả khi những trận lụt nhấn chìm ruộng đồng, làng mạc và nhà cửa của chúng ta đến mức không thể cứu vãn được chút gì, Đức Phật dạy chúng ta không nên để cho những trận lụt khuất phục chúng ta. Để cho những trận lụt nhấn chìm tâm của chúng ta có nghĩa là chúng ta không thấy Dhamma hoặc không có kiến thức về nó. Có các dòng lũ hay bộc lưu, oga, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Bốn dòng lũ này ngăn che, bao trùm tâm của chúng sinh. Chúng còn tệ hơn nước tràn vào ruộng, làng mạc hay thị trấn của chúng ta. Ngay cả khi nước lũ cứ tràn tới, tràn lui các cánh đồng của chúng ta trong nhiều năm, hoặc hỏa hoạn thiêu rụi nhà cửa của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn tâm của chúng ta. Nếu tâm của chúng ta có giới hạnh, sila và giáo pháp, Dhamma, chúng ta có thể sử dụng trí tuệ của chúng ta để tự giúp mình kiếm sống, nuôi thân. Chúng ta sẽ có đất đai ruộng vườn trở lại và có thể có một sự khởi đầu mới. Giờ đây, khi chúng ta có phương tiện kiếm sống, nhà cửa và tài sản của chúng ta, nhờ vậy mà tâm của chúng ta có thể thoải mái và chính trực, và chúng ta có thể có năng lượng tinh thần để giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu ai đó có thể chia sẻ thức ăn, quần áo và cung cấp chỗ ở cho những người đang cần, đó là hành động của lòng nhân ái. Theo cách nhìn của sư, cho đi đồ đạc, vật dụng trên tinh thần nhân ái thì tốt hơn rất nhiều so với việc bán chúng đi để kiếm lời. Những người có tâm từ metta thì không muốn bất cứ điều gì cho mình, họ chỉ muốn những người khác sống hạnh phúc. Nếu chúng ta thật sự quyết tâm và phát nguyện thực hành đúng cách, sư nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ khó khăn nghiêm trọng nào. Chúng ta sẽ không gặp phải cảnh nghèo cùng cực. Chúng ta không giống như những con dung đất. Chúng ta vẫn có bộ xương, mắt, tai, tay và chân. Chúng ta có thể ăn những thứ như hoa quả. Chúng ta không phải ăn đất như một con dung đất. Nếu quý vị phàn nàn về sự nghèo khó, nếu quý vị bị nhấn chìm trong cái cảm giác mình đã không may mắn như thế nào, con dung đất sẽ hỏi, đừng cảm thấy quá hối tiếc cho chính mình. Không phải quý vị vẫn còn có tay, chân và bộ xương sao? Tôi không có những thứ đó, tuy vậy tôi đâu cảm thấy mình nghèo. Con dung đất sẽ làm chúng ta phải hổ thẹn như thế này. Ngày nọ, có một người chăn nuôi heo đến gặp sư. Ông ta phàn nàn, ôi trời, năm nay thật sự quá mệt, giá thức ăn tăng, giá thịt heo giảm, còn đang mất trắng. Sư lắng nghe lời than vãn của ông ta và nói, đừng cảm thấy quá hối tiếc cho chính mình, thưa ông. Nếu ông là một con heo, thì ông mới có lý do chính đáng để cảm thấy hối tiếc cho chính mình. Khi giá thịt heo cao, các con heo bị giết thịt. Khi giá thịt heo thấp, lũ heo vẫn bị giết thịt. Các con heo mới thật sự có điều gì đó để phàn nàn. Con người đáng ra không nên phàn nàn, hãy suy nghĩ về điều này một cách nghiêm túc. Ông ta chỉ biết lo lắng về giá cả mà ông ta đang phải chịu thiệt. Các con heo có nhiều thứ để lo lắng, nhưng chúng ta không xem xét điều đó. Chúng ta không đang bị giết thịt. Vì vậy, chúng ta vẫn có thể tìm cách để xoay sở vượt qua sự khó khăn. Sư thật sự tin rằng nếu quý vị lắng nghe giáo pháp Dhamma, quán chiếu và hiểu nó, quý vị có thể chấm dứt khổ đau của quý vị. Quý vị biết những gì là đúng để làm, những gì quý vị cần làm, những gì quý vị cần phải sử dụng và chi tiêu. Quý vị có thể sống cuộc sống của mình theo giới hạnh Sila và giáo pháp Dhamma, trong khi vận dụng trí tuệ để giải quyết các vấn đề thế gian. Nhưng hầu hết chúng ta có xu hướng đi ngược lại với điều đó. Chúng ta không có đạo đức Sila hay giáo pháp Dhamma trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, cuộc sống của chúng ta đầy sự bất hòa và va chạm. Có sự bất hòa giữa chồng và vợ, có sự bất hòa giữa con cái và cha mẹ. Con cái không nghe lời cha mẹ của mình chỉ vì thiếu Dhamma trong gia đình. Người ta không quan tâm đến việc nghe Dhamma và học hỏi bất cứ điều gì. Vì vậy, thay vì phát triển sự sáng suốt và khéo léo, họ vẫn bị mắc kẹt trong sự thiếu hiểu biết và kết quả là cuộc sống khổ đau. Đức Phật dạy giáo pháp Dhamma và vạch ra con đường thực hành. Ngài không có ý làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn. Ngài muốn chúng ta cải thiện, trở thành người tốt hơn và thiện xảo, khéo léo hơn. Chỉ có điều là chúng ta không chịu lắng nghe. Điều này thật tệ. Nó giống như một đứa trẻ không muốn tắm vào giữa mùa đông vì trời quá lạnh. Đứa trẻ bắt đầu bốc mùi đến nỗi cha mẹ của nó không thể ngủ được vào buổi tối. Vì vậy, họ tóm cổ nó, đem nó đi tắm, khiến cho đứa trẻ nổi khùng lên, khóc và rồi chửi rủa cha mẹ của mình. Cha mẹ và đứa trẻ nhìn tình huống theo cách khác nhau. Đối với đứa bé thì chẳng dễ chịu chút nào khi phải tắm vào mùa đông. Đối với cha mẹ của nó thì thằng bé bốc mùi không chịu nổi. Hai quan điểm không thể thuận thảo với nhau. Đức Phật không đơn giản muốn bỏ mặc chúng ta ra sao thì ra. Ngài muốn chúng ta siêng năng và chăm chỉ, để sự siêng năng và chăm chỉ đó đem lại sự tốt đẹp và lợi lạc cho chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta nhiệt tình thực hành con đường chân chánh. Thay vì lười biếng, chúng ta phải nỗ lực. Sự giáo huấn của Ngài không phải là điều gì đó làm cho chúng ta sủng ngốc hoặc trở nên vô dụng. Ngài dạy chúng ta cách tu tập và vận dụng trí tuệ vào bất cứ công việc gì mà chúng ta đang làm, đang lao động như canh tác, nuôi dưỡng gia đình, quản lý tài chánh, trong khi nắm rõ mọi khía cạnh của những công việc này. Nếu chúng ta sống trong thế gian, chúng ta phải để ý và biết đường lối của thế gian. Bằng không, chúng ta cuối cùng sẽ rơi vào những tình thế tuyệt vọng. Chúng ta sống ở một nơi Đức Phật và giáo pháp Dhamma của Ngài quen thuộc, gần gũi với chúng ta. Nhưng chúng ta lại có ý tưởng rằng tất cả những gì chúng ta cần làm là đi nghe giáo lý và rồi cứ việc thoải mái sống cuộc sống của chúng ta như trước. Điều này là vô cùng sai lầm. Làm sao Đức Phật có thể đạt được trí tuệ theo cách như vậy chứ? Sẽ không bao giờ có được một vị Phật theo kiểu như vậy đâu. Ngài đã dạy về các loại tài sản khác nhau: tài sản của cuộc sống con người, tài sản của cõi trời, tài sản của Niết Bàn, Nibbana. Những người sống với pháp Dhamma, mặc dù đang sống trong thế gian, họ không phải là người nghèo. Mặc dù họ có thể nghèo, nhưng họ không đau khổ vì điều đó. Nếu chúng ta sống theo Dhamma, chúng ta sẽ không cảm thấy phiền muộn khi nhìn lại những gì chúng ta đã làm. Chúng ta chỉ đang tạo nghiệp lành. Nếu chúng ta đang tạo ra nghiệp xấu, thì kết quả về sau sẽ là đau khổ. Nếu chúng ta không tạo nghiệp xấu, chúng ta sẽ không chịu cái kết quả đau khổ như vậy trong tương lai. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng thay đổi thói quen của mình và chấm dứt các hành động sai trái, những khó khăn của chúng ta cứ thế mà tiếp tục, cả những căng thẳng về mặt tinh thần lẫn những rối rắm về mặt vật chất. Vì vậy, chúng ta cần lắng nghe giáo pháp và quán chiếu, và rồi chúng ta có thể tìm ra những khó khăn đến từ đâu. Quý vị đã từng bao giờ gánh đồ đạc ra đồng chưa? Khi cái thúng phía trước quá nặng, nó không dễ gánh, đúng không? Khi cái thúng phía sau quá nặng, nó cũng chẳng dễ gánh, đúng không? Gánh cách nào thì cân bằng, và gánh cách nào thì không cân bằng. Khi chúng ta đang gánh, chúng ta có thể nhận biết việc đó. Pháp hay chân lý Dhamma cũng thế. Có nhân và quả, có kiến thức thông thường của thế gian. Khi gánh nặng cân bằng, chúng ta gánh nó dễ dàng hơn. Chúng ta có thể quản lý cuộc sống của mình một cách cân bằng với một thái độ nhu hòa. Mối quan hệ trong gia đình và công việc của chúng ta sẽ êm thấm, suôn sẻ hơn. Ngay cả khi quý vị không giàu có, quý vị cũng vẫn có sự thoải mái trong tâm. Quý vị sẽ không cần phải âu lo về chúng. Nếu một gia đình không làm việc chăm chỉ, thì họ sẽ gặp khó khăn. Và khi họ nhìn thấy người khác có nhiều hơn họ, họ bắt đầu cảm thấy thèm muốn, ghen tị và oán giận. Việc này có thể dẫn đến sự trộm cắp. Và rồi ngôi làng sẽ trở thành một nơi không hạnh phúc. Tốt hơn là hãy làm việc vì sự lợi lạc của bản thân và gia đình của quý vị, cho cuộc sống này cũng như cho những kiếp sống tương lai. Nếu nhu cầu vật chất của quý vị được đáp ứng thông qua những nỗ lực của quý vị, thì tâm của quý vị sẽ hạnh phúc và thoải mái, và điều đó có lợi cho việc lắng nghe Dhamma, cho việc học hỏi về đúng và sai, về đức hạnh và lầm lỗi, và cho việc tiếp tục thay đổi cuộc sống của quý vị để nó ngày một tốt hơn. Quý vị có thể học để nhận biết tại sao mà những hành vi sai trái chỉ gây ra những khó khăn, và quý vị sẽ từ bỏ các hành động như vậy và tiếp tục cải thiện bản thân. Cách làm việc của quý vị sẽ thay đổi và tâm của quý vị cũng sẽ thay đổi. Từ chỗ là một người không biết gì, quý vị sẽ trở thành một người có kiến thức. Từ chỗ là một người có thói quen xấu, quý vị sẽ trở thành một người có tâm tốt. Quý vị có thể dạy những gì quý vị biết cho con cháu của quý vị. Đây là tạo ra sự lợi ích cho tương lai bằng cách làm những gì đúng trong hiện tại. Nhưng những người không có trí tuệ thì không làm điều gì lợi lạc trong hiện tại. Và rốt cuộc, họ chỉ có thể đem lại sự khó khăn cho chính mình. Nếu họ nghèo, họ chỉ nghĩ đến chuyện cờ bạc. Và rồi, việc đó cuối cùng đưa họ đến chỗ biến mình thành kẻ trộm. Khi chúng ta chưa chết, thì đây chính là lúc để nói về những điều này. Nếu quý vị không nghe pháp Dhamma khi quý vị đang làm người, thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu. Quý vị nghĩ có thể dạy giáo pháp Dhamma cho loài vật ư? Đời sống của loài vật khó khăn hơn chúng ta nhiều. Sinh ra dưới hình hài một con cóc hay một con ếch, một con heo hay một con chó, một con rắn hổ mang hay một con rắn lục, một con sóc hay một con thỏ. Khi con người nhìn thấy chúng, họ chỉ nghĩ đến việc giết chết hoặc đánh đập chúng, hoặc bắt chúng đem về nuôi để làm nguồn thức ăn. chúng ta có cơ hội này để làm người, nó tốt hơn nhiều. Chúng ta vẫn còn sống, vì vậy bây giờ chính là lúc để xem xét điều này và sửa đổi cách sống của chúng ta. Nếu mọi thứ trở nên khó khăn, hãy cố gắng chịu đựng những khó khăn trước mắt này và sống sao cho đúng. Cho đến một ngày nào đó, quý vị có thể khắc phục những khó khăn của quý vị. Thực hành pháp Dhamma cũng giống như vậy. Sư muốn nhắc nhở tất cả quý vị những gì cần thiết để có một cái tâm tốt và sống cuộc sống của quý vị một cách có đạo đức. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, quý vị có thể đã làm nhiều việc. Quý vị nên xem xét và kiểm tra xem liệu những gì quý vị làm là tốt hay không. Nếu quý vị đã đi theo những con đường sai lầm, hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ cuộc sống sai lầm. Hãy kiếm sống theo cách tốt đẹp và đàng hoàng, không làm hại người khác và không làm hại chính bản thân quý vị hoặc làm hại cho xã hội. Khi quý vị thực hành theo chánh mạng, thì quý vị có thể sống với một cái tâm thoải mái. Chúng ta là chư tăng ni phụ thuộc vào các cư sĩ, nhận sự cúng dường của họ để đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của chúng ta. Và chúng ta dựa vào sự quán chiếu để chúng ta có thể giải thích giáo pháp Dhamma cho người tại gia, vì sự hiểu biết và lợi lạc của chính họ, tạo điều kiện cho họ cải thiện cuộc sống của mình. Bất kể điều gì gây ra đau khổ và xung đột, quý vị có thể học cách để nhận ra và loại bỏ nó. Hãy nỗ lực để sống hòa hợp với nhau, để có sự thuận thảo trong mối quan hệ của quý vị, thay vì bóc lột hoặc làm hại lẫn nhau. Ngày nay, mọi thứ khá tệ. Thật khó cho người ta sống hòa hợp với nhau. Thậm chí, ngay cả khi một vài người gặp nhau trong một cuộc họp với quy mô nhỏ thôi, việc đó cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ nhìn vào mặt của nhau 3 lần là họ đã sẵn sàng để bắt đầu giết nhau. Tại sao lại như vậy? Chỉ là do bởi con người không có giới, sila hay giáo pháp Dhamma trong cuộc sống của họ. Trong thời của cha mẹ chúng ta, mọi thứ khác xa. Chỉ với cái cách mọi người nhìn nhau thôi cũng đủ cho thấy họ có sự thương yêu và tình bằng hữu. Bây giờ thì không như vậy nữa. Nếu một người lạ mặt xuất hiện trong làng khi chiều xuống, tất cả mọi người sẽ nghi ngờ, gã ấy đến đây vào ban đêm để làm gì? Tại sao chúng ta phải sợ một người đi vào làng? Nếu một con chó lạ vào trong làng, sẽ chẳng có ai nghĩ ngợi gì cả. Vậy thì con người còn tệ hơn cả con chó nữa sao? Đó là một kẻ bên ngoài, một người lạ. Một con người làm sao có thể là kẻ bên ngoài được kia chứ? Khi ai đó đến làng, chúng ta nên vui mừng. Họ cần chỗ ở, vì vậy họ có thể ở lại với chúng ta và chúng ta có thể chăm sóc họ và giúp đỡ họ. Chúng ta sẽ có bầu, có bạn. Nhưng ngày nay không có truyền thống hiếu khách và thiện ý nữa, chỉ có sự sợ hãi và hoài nghi. Ở một số ngôi làng, sư có thể nói là không còn con người nữa, chỉ có loài vật thôi. Có sự hoài nghi về mọi thứ, có sự chiếm hữu trong từng bụi cây và mỗi tấc đất chỉ vì không có đạo đức, không có niềm tin tâm linh. Khi không có giới, sila và không có Dhamma, thì chúng ta sống một cuộc sống không thoải mái và sống trong sự hoang tưởng. Ban đêm, mọi người đi ngủ và ngay sau đó họ thức giấc, lo lắng về những gì đang xảy ra hoặc lo lắng về một số âm thanh mà họ nghe thấy. Người dân ở các ngôi làng không hòa đồng hoặc tin tưởng lẫn nhau. Cha mẹ và con cái không tin tưởng lẫn nhau. Chồng và vợ không tin tưởng lẫn nhau. Điều gì đang xảy ra vậy? Tất cả những điều này là kết quả của việc xa rời giáo pháp Dhamma và sống một cuộc sống không có Dhamma. Vì vậy, quý vị nhìn nơi đâu cũng đều giống thế này, và cuộc sống thì khó khăn. Giờ đây, nếu một số người xuất hiện trong làng và xin được trú lại qua đêm, người ta bảo họ đi tìm một khách sạn. Bây giờ thứ gì cũng đều kinh doanh cả. Trong quá khứ, không ai nghĩ đến việc bảo họ ra đi như thế. Cả làng sẽ cùng nhau bày tỏ lòng hiếu khách. Người ta thường đi kêu những người hàng xóm của mình và mọi người sẽ mang thức ăn và đồ uống để chia sẻ với khách. Bây giờ thì việc đó không thể làm được nữa. Sau khi ăn tối xong, mọi người khóa cửa. Giờ đây chúng ta nhìn vào chỗ nào của thế gian cũng đều thấy mọi thứ diễn ra như vậy. Nó có nghĩa là cuộc sống không coi trọng khía cạnh tinh thần đang phát triển và giành quyền kiểm soát. Con người chúng ta thường không vui và chúng ta không tin cậy ai hết. Một số người giờ đây thậm chí còn giết cả cha mẹ họ. Chồng và vợ có thể cắt cổ nhau. Có rất nhiều sự đau khổ trong xã hội và điều này đơn giản chỉ là do thiếu giới, sila và giáo pháp Dhamma. Vì vậy, hãy cố gắng hiểu điều này và đừng dứt bỏ các nguyên tắc của giới hạnh. Giới hạnh và coi trọng những giá trị về mặt tinh thần, cuộc sống con người có thể hạnh phúc. Không có chúng, chúng ta trở nên giống như loài thú. Đức Phật được sinh ra trong rừng. Sinh ra trong rừng, Ngài học Pháp, chân lý, Dhamma trong rừng. Ngài dạy giáo Pháp, Dhamma trong rừng, bắt đầu với bài kinh Chuyển Pháp Luân. Ngài nhập Niết Bàn, Nibbana ở trong rừng. Hiểu rừng là việc quan trọng đối với những người sống trong rừng như chúng ta. Sống trong rừng không có nghĩa là tâm của chúng ta trở nên hoang dã giống như tâm của thú rừng. Tâm của chúng ta có thể trở nên thanh cao và cao thượng. Đây là những gì Đức Phật đã dạy. Sống trong thành phố, chúng ta sống giữa sự xao lãng và bất an. Trong rừng có sự yên tĩnh và vắng lặng. Chúng ta có thể quán chiếu sự vật và các hiện tượng một cách rõ ràng và phát triển trí tuệ. Do vậy, chúng ta lấy sự yên tĩnh và vắng lặng làm bạn và làm người trợ thủ của chúng ta. Một môi trường như vậy thì có lợi cho việc thực hành Dhamma. Vì vậy, chúng ta coi đó là nơi ở của chúng ta. Những ngọn núi và hang động làm nơi trú ngụ của chúng ta. Quan sát hiện tượng thiên nhiên, trí tuệ sẽ xuất hiện ở những nơi như vậy. Chúng ta học hỏi và có sự hiểu biết đến từ cây cối và mọi thứ khác, và điều này mang lại trạng thái hỷ lạc. Những âm thanh của thiên nhiên mà chúng ta nghe được không làm phiền chúng ta. Chúng ta nghe tiếng chim hót, chúng lúc nào cũng hót, và đó thật sự là một niềm vui lớn lao. Chúng ta không phản ứng với bất kỳ sự ác cảm nào, và chúng ta không nghĩ đến bất kỳ ý nghĩ xấu ác nào cả. Chúng ta không nói năng một cách cay nghiệt hoặc hành động một cách hung hăng đối với bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Nghe những âm thanh của rừng làm cho tâm hoan hỷ. Ngay cả khi chúng ta đang nghe những âm thanh đó thì tâm vẫn an tịnh. Âm thanh của con người tạo ra ngược lại không đem lại sự an bình. Ngay cả khi mọi người nói chuyện một cách dễ thương, nó cũng không mang lại chút tĩnh lặng sâu sắc nào cho tâm. Những âm thanh mà người ta thích, chẳng hạn như âm nhạc, thì không an bình. Chúng tạo ra sự phấn chấn và thích thú, nhưng không có sự an bình trong đó. Khi mọi người tụ họp lại với nhau và tìm kiếm niềm vui theo cách này, nó thường dẫn đến những lời nói thiếu suy xét, hung hăng, gây gổ, và tình trạng náo động cứ vậy mà tăng lên. Âm thanh của con người là như vậy đấy. Chúng không đem lại sự thoải mái hay hạnh phúc thật sự, trừ lời thuyết giảng Dhamma đang được nói ra. Nói chung, khi mọi người sống cùng với nhau trong xã hội, họ đang nói vì lợi ích của chính họ, gây rối cho nhau, tấn công và buộc tội lẫn nhau, và kết quả duy nhất đem lại là sự rối loạn và âu lo. Không có Dhamma, người ta tự nhiên có khuynh hướng như vậy. Âm thanh của con người dẫn chúng ta vào ảo tưởng. Âm thanh của âm nhạc và lời của các bài hát kích động và làm cho tâm hoang mang. Hãy xem xét điều này. Hãy quán xét những cảm giác thú vị đến từ việc nghe nhạc. Mọi người cảm thấy nó thật sự là một điều tuyệt vời, rằng nó rất vui. Họ có thể đứng ngoài trời nắng khi họ đang xem biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ. Họ có thể đứng ở đó cho đến khi họ bị nắng nóng thiêu đốt, nhưng họ vẫn cảm thấy rằng mình đang vui. Nhưng rồi, nếu ai đó nói lời cay nghiệt, chỉ trích hoặc chửi rủa họ, họ hết vui liền. Đây là những gì mà âm thanh bình thường của con người đem lại. Nhưng nếu âm thanh của con người trở thành âm thanh của Dhamma, nếu tâm là Dhamma và chúng ta đang nói Dhamma, có nghĩa là một cái gì đó đáng để lắng nghe, một cái gì đó đáng để suy nghĩ về, đáng để nghiên cứu, học hỏi và quán chiếu. Loại âm thanh đó thì tốt đẹp, nó không thái quá, không làm cho người nghe đánh mất sự quân bình. Nó đem lại sự hạnh phúc và tĩnh lặng. Những âm thanh thông thường của con người thường chỉ mang lại sự nhầm lẫn, thất vọng và đau khổ. Chúng làm cho dục vọng, sự tức giận và bối rối sinh khởi và xua cho mọi người thèm muốn và khao khát, muốn làm hại và tiêu diệt người khác. Nhưng âm thanh của rừng không giống như vậy. Khi chúng ta nghe thấy tiếng kêu của một con chim, nó sẽ không khiến cho chúng ta ham muốn hay tức giận. Chúng ta nên sử dụng thời gian của chúng ta để tạo ra sự lợi lạc ngay bây giờ, trong hiện tại. Đây là tác ý của Đức Phật. Lợi lạc trong cuộc sống này, lợi lạc trong những kiếp sống tương lai. Trong kiếp sống này, từ thời thơ ấu, chúng ta cần phải tự học tập, học ít nhất đủ để có thể kiếm sống, để chúng ta có thể nuôi sống bản thân và cuối cùng để xây dựng gia đình và không sống trong nghèo đói. Nhưng chúng ta thường không có thái độ có trách nhiệm như vậy. Thay vào đó, chúng ta chỉ muốn tìm kiếm sự hưởng thụ. Bất cứ nơi nào có một lễ hội, một vở kịch hoặc một buổi hòa nhạc, chúng ta đi tới đó, ngay cả khi thời gian thu hoạch đang đến gần. Những người già sẽ kéo các đứa cháu đến nghe các ca sĩ nổi tiếng hát. Bà đang sửa soạn đi đâu vậy? Ta đang chuẩn bị đem mấy đứa cháu đi xem hòa nhạc. Sư cũng không hiểu là bà đang đem mấy đứa cháu đi hay mấy đứa cháu đang đem bà đi nữa. Cho dù con đường có xa cách mấy hay chặng đường đi vất vả đến mấy, họ cứ sẽ tiếp tục đi, lần này đến lần khác. Họ nói rằng họ đem mấy đứa cháu cùng đi để nghe ca nhạc, nhưng sự thật thì họ chỉ muốn đi vì chính mình thôi. Với họ, thời gian đó thật vui thú làm sao. Nếu quý vị mời họ đến thiền viện để nghe Pháp, Dhamma và học cho biết thế nào là đúng và sai, họ sẽ nói, con cứ đi đi, ta muốn ở nhà và nghỉ ngơi. Hoặc, ta nhức đầu quá, lưng của ta đau, đầu gối ta nhức, ta thật sự không thấy khỏe. Nhưng nếu đó là một ca sĩ nổi tiếng hay có một vở kịch hấp dẫn biểu diễn, họ vội vội vàng vàng tóm lấy mấy đứa trẻ, rồi thì chẳng có gì làm phiền họ cả. Đó là bản chất con người. Họ cố gắng như vậy đấy. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm là đem đến khổ và khó khăn cho chính họ. Họ tìm lối thoát khỏi sự tâm tối, nhầm lẫn và tình trạng say sưa trên con đường của sự si mê. Đức Phật dạy chúng ta tạo sự lợi lạc cho chính mình trong cuộc sống này, tạo sự lợi lạc và hạnh phúc tột bậc về mặt tinh thần. Chúng ta nên làm ngay bây giờ trong kiếp sống này. Chúng ta nên tìm kiếm những kiến thức nhằm giúp chúng ta làm được điều đó, để chúng ta có thể sống tốt, sử dụng tốt nguồn tài nguyên của chúng ta, làm việc với sự chăm chỉ theo đúng chánh mạng.